Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, Hắc ám. Tai ách, chuyện gì xảy ra? Trên trời sao? Chính xuất lĩnh lấy yêu tộc đại quân chuẩn bị tấn công Hỏa Tinh Đông Hoàng lập tức dừng lại. Hắn sắc mặt kinh nghi nhìn hướng Thái Dương. Chỉ thấy vốn là nóng rực mặt trời không biết cớ gì đột nhiên phai nhạt xuống. Tình huống này để hắn ý thức đến không ổn. Mặt trời xuất hiện vấn đề. Là hạch tâm. Đông Hoàng sắc mặt đại biến. Minh bạch mặt trời xuất hiện không biết biến cố. Không chỉ là mặt trời. Giờ phút này tại địa cầu chung quanh vũ trụ. Đột nhiên hiện lên một cỗ quỷ dị hắc khí. Những hắc khí này theo trong hư vô tuôn ra. Cho người ta một loại tà ác cảm giác. Băng lãnh cùng cực, không tốt, xuất hiện biến cố, Đông Hoàng thần sắc biến ảo, nhìn một chút gần trong gang tấc Hỏa Tinh, lại nhìn một chút mặt trời cuối cùng làm ra quyết định. Rút lui, hắn lập tức quay đầu, cưỡi một đầu tam túc kim ô vòng quanh đầy trời hỏa quang. Hướng về mặt trời bay đi, phía sau, lít nha lít nhít vô số yêu tộc đó là không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Làm sao hảo hảo đột nhiên rút lui. Nhưng Đông Hoàng có lệnh không thể không rút về đi. Đầu voi đuôi chuột. Vốn là nhiệt huyết dâng trào. Ngao ngao kêu to muốn tấn công trên sao hỏa thần ma. Không nghĩ tới thế mà giết tới nửa đường liền trở về. Cái này quá trò đùa. Lúc này, trên sao hỏa, các phương thần ma khẩn trương không thôi. Nhưng nhìn lấy Đông Hoàng đột nhiên rút về đi nguyên một đám đồng dạng sửng sốt. Không đúng, mau nhìn, mặt trời mờ đi, chuyện gì xảy ra, thần ma các tộc, một số cường giả cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức. Một loại không biết rung động truyền khắp vô số sinh linh trong tâm linh. Mang theo không biết hoảng sợ cùng run rẩy. Oanh, oanh, cùng lúc đó, trên địa cầu, bầu trời đột nhiên tối xuống. Mây đen cuồn cuộn, một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ đại địa. Bầu trời. Hải Dương, vô số sinh linh khủng hoảng, không hiểu sợ hãi, răng rác, bầu trời nứt ra, vô số vết rách to lớn giao thoa, dường như bầu trời tan vỡ một dạng, ở trong đó tràn ngập vô cùng hắc ám, một mảnh đen kịt, có huyết quang lấp lóe, quang, chấm ngoặc kép, huyết nhục, thật là nhiều máu thịt, ăn, huyết nhục, thôn phệ, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Theo hắc ám trong cái khe truyền đến âm thanh khủng bố. Cái này đến cái khác thanh âm khàn khàn truyền đến. Mang theo một loại làm cho người run rẩy khí tức chính đang trùng kích lấy một loại nào đó bình. Trướng, giống, nương theo lấy rít lên một tiếng. Hư không chấn động, vạn vật yên tĩnh. Vô số người hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời. Đột nhiên toát ra một cái kinh khủng đầu. Đen nhánh thân thể. U ám ánh mắt lộ ra tà ác bạo ngược thôn phệ dục vọng. Đây là cái gì? Phương Tây, thần ma các tộc ngây dại. Bọn họ không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Hơn nữa nhìn tình huống những thứ này quái vật so với hư không ma vật đến càng thêm quỷ dị cùng. Đáng sợ, không tốt, là hắc ám thiên tai. Có quang minh thần tộc thiên sứ sắc mặt đại biến. Hoảng sợ quát to một tiếng. Huyết, thịt. Ăn, chấm ngoặc kép, chỉ thấy đầu kia to lớn quỷ dị sinh vật mở ra miệng rộng. Hướng về phía dưới một tòa thành thị cắn xuống dưới. Trong đó còn có mấy cái thiên sứ ngút trời. Mang theo vô tận thánh quang đánh vào cái kia quái vật trên thân. Lại không có một chút tác dụng. Răng rác, miệng vừa hạ xuống. Cả tòa thành thị cũng bị mất. Bao quát những thiên sứ kia. Tín đồ. Một tên cũng không để lại toàn bộ bị quái vật nuốt sống dưới. Trong mồm tràn ra đại lượng huyết dịch. A, chấm ngoặc kép, quái vật, hắc ám hàng lâm, đáng chết, những thứ này vũ trụ tai ách vì sao xuất hiện ở đây? Thần ma các tộc hoảng sợ không thôi. Có cường đại thần ma nhìn ra đây là cái gì đồ chơi? Nhất thời khủng hoảng, bọn họ hiển nhiên biết những thứ này quỷ dị sinh vật đến cùng là cái gì? Đó là toàn bộ vũ trụ. Không, là đa nguyên vũ trụ. Chư thiên vạn giới bên trong vật đáng sợ nhất. Được xưng là vũ trụ tai ách. Phàm là bọn họ xuất hiện địa phương vũ trụ đều sẽ chung kết. triệt để quy về hắc ám. Ngao, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, toàn cầu lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Phương Tây, bầu trời, đại lục, hải dương, vô số quỷ dị hắc khí bao phủ khắp nơi, bao phủ vạn vật, thôn phệ hết thảy. Tại trong hắc vụ, bò ra ngoài một cái lại một cái kinh khủng đồ vật, dường như đến từ thâm uyên đáng sợ ma vật, mang đến hủy diệt cùng giết hại. Trên mặt đất đen kịt một màu, bầu trời lâm vào tối tăm, thế giới dường như nghênh đón tận thế. Các tộc sinh linh, vô số thần ma hoảng loạn, lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Một trận tai ách bao phủ toàn bộ địa cầu, như đồ lên kinh biến, để địa cầu lâm vào to lớn hỗn loạn. Mặc kệ nhân loại vẫn là dị tộc, hoặc là đến từ vũ trụ tinh không các đại chủng tộc, thần ma cũng vì đó kinh hãi. Biển sâu, một vùng tăm tối không ngừng khuếch tán, đếm không hết biển sâu sinh vật bị hắc ám nuốt chửng lấy. Đó là chân chính diệt tuyệt, hắc ám thôn phệ hết thảy. Trong bóng đêm, có đếm không hết quỷ dị sinh vật, xé nát hết thảy, thôn phệ hết thảy. Bọn họ cũng là phá hư, hủy diệt, thôn phệ, liên đới lấy đến từ hư không ma vật đều bị cùng một chỗ thôn phệ. Giống, ngao, Đông Hải Long Cung, ngũ hành phân thân sắc mặt nghiêm túc, vốn là đang nghĩ ngợi muốn chinh phục địa cầu các đại sinh vật biển thậm chí văn minh chủng tộc. Nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố để hắn đổi sắc mặt. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Nhìn lấy bị hắc ám thôn phệ hải dương, ngũ hành phân thân cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ. Hắn phát giác được mình bị một loại nào đó kinh khủng đồ vật để mắt tới. Nguy cơ bao phủ, trong bóng tối, một đôi xám trắng ánh mắt đang theo dõi hắn, lộ ra khủng bố, hỗn loạn, tà ác, âm u đầy tử khí. Những địa phương khác, đồng dạng có các loại quỷ dị đồ vật để mắt tới địa cầu. Trong lúc nhất thời, tai ách bao phủ đại địa, nhìn không thấy địa phương đang có lấy từng đôi đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú lên viên tinh cầu này. Khởi nguyên, ta lại trở về. Đột nhiên, hắc ám không biết chi địa truyền tới một âm thanh khủng bố. Mơ hồ có thể thấy được một cái bàng lớn hơn không biết bao nhiêu bên trong khủng bố hắc ám giống loài, mở hai mắt ra lạnh lùng nhìn chằm chằm viên này nho nhỏ tinh cầu. Cùng lúc đó, địa phủ phát sinh biến đổi lớn. Oanh, tại địa phủ chỗ sâu đột nhiên truyền đến nổ tung. Vô tận tà ác hắc khí bao phủ mà ra, phảng phất muốn chìm ngập toàn bộ địa phủ. Còn tốt cửu U kịp thời trần áp xuống. Nhưng giờ phút này, mặc kệ là cửu U vẫn là Liễu Thanh đều cảm giác được một cỗ nguy cơ. Đến từ không biết dưới vực sâu. Đây rốt cuộc là cái gì? Liễu Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng, hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm cái kia không ngừng trùng kích quỷ dị hắc khí. Ở trong đó có một đôi khủng bố ánh mắt chậm rãi mở ra, ngăn cách bóng tối vô tận hư không để mắt tới Liễu Thanh cùng cửu U. Song phương rằng co, hắc ám phía dưới cất giấu một cái đại khủng bố. Liền Liễu Thanh đều cảm giác được một chút uy hiếp. Đến cùng là thứ quỷ gì? Địa phủ phía dưới vì sao cất giấu loại này quỷ dị? Cửu U thần tình nghiêm túc, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ, đã từng địa phủ 18 tầng địa ngục trấn áp mảnh này không biết. Hiện tại địa ngục biến mất, hiển nhiên muốn đi ra. Là thâm uyên sao? Cửu U mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Không giống, thâm uyên không phải là bị ma tôn chinh phục sao? Gần nhất không cách nào liên hệ ma tôn. Không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn yên lặng câu thông ma tôn phân thân, lại cảm giác như có như không, giống như bị một cỗ không biết lực lượng ngăn cách cắt đứt đồng dạng. Không cách nào liên hệ, cái này khó giải quyết, hết thảy trước mắt tựa hồ đến từ thâm uyên, nhưng có cảm giác không giống, so với ma tôn chinh phục thâm uyên dường như càng đáng sợ. Càng thâm thúy, càng thuần túy, đó là hủy diệt, giết hại, phá hư, thôn phệ. Hỗn loạn, quả thực cũng là tai ách biểu tượng, thậm chí là tai ách ngọn nguồn. Vô tri phàm nhân a, thần phục với vĩ đại ta, ban cho các người vĩnh hằng sinh mệnh cùng sức mạnh vô thượng. Trong bóng tối, một cái âm thanh khủng bố truyền vào hai người trong tai. Liễu Thanh cùng Cửu U hai mắt nhíu lại. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, cái gì cầu thí vĩnh hằng cùng vô thượng, ngươi là cái thá gì? Giấu đầu lộ đuôi đồ bỏ đi. Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường diễu cợt nói, oanh, vô tri, tử tội, cái kia không biết tồn tại dường như bị chọc giận đồng dạng. Trực tiếp xuất thủ, cường đại hắc ám hóa thành một cái khô bại cự thủ hướng về hai người vô tới. Không cần biết ngươi là cái gì, giết lại nói. Liễu Thanh mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng, trực tiếp lách mình vọt xuống dưới. Hắn không những không lùi, ngược lại chủ động giết vào trong bóng tối. Không biết tự lượng sức mình, trong bóng tối không biết tồn tại giận dữ, điều khiển bàn tay lớn hung hăng đập đi qua. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.